Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260. Trừ phi ngươi có đan phủ đao khí, tại Mạc Thanh Vân cực tốc bôn tẩu lúc, một cỗ khí tức kinh khủng, cực tốc hướng hắn sau gần mà tới. Cỗ này khí tức kinh khủng vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách hướng hắn đè xuống. Cảm ứng được sau lưng truyền đến cảm giác áp bách, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Cái này cực tốc sao gần tồn tại, lại là một cái đan phủ cảnh cường giả. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một cái cao tới hơn 10 mét, toàn thân trên dưới bao vây lấy một tầng lân giáp cự thú. Ngay tại cực tốc hướng hắn sau gần mà tới, thiếu chủ mau trốn, đây là man thú tinh tướng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh thời khắc, hồn tinh bên trong cửu cung biểu lộ chấn động, đối với hắn phát ra kinh hoàng ngữ điệu. Man thú tinh tướng, tính cách của nó táo bạo, hung tàn, thị sát, mà lại thực lực phi thường khủng bố, hoàn toàn không phải chúng ta có thể đối mặt. Nghe xong cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Man thú tinh tướng, tiểu tử kia liền là Tử Đồng Ma Quân. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân bỏ chạy thời khắc, man thú tinh tướng trên lưng một cái hư ảnh, đối với nó phát ra một đạo lạnh lời nói. Giống, nghe xong trên lưng hư ảnh lời nói, man thú tinh tướng lập tức phẫn nộ vừa hô, chấn động đến đất rung núi chuyển, đối Mạc Thanh Vân cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám trộm bảo bối của ta, chịu chết đi. Man thú va chạm, man thú tinh tướng vừa nói xong, chính là thân thể lóe lên, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân hướng về phía mà tới, tại nó chạy vội phía dưới, toàn bộ mặt đất đều trở nên lắc lư, phảng phất muốn bị nó đạp tan. Hồn tinh, tiểu tử này ngưng tụ ra hồn tinh. Lúc này, tại man thú tinh tướng hướng Mạc Thanh Vân truy kích lúc, kia man thú tinh tướng phía sau hư ảnh lần nữa phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Mạc Thanh Vân thế mà ngưng tụ ra một viên hồn tinh. Hắn nhớ rõ, lần trước hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân còn không có ngưng tụ ra hồn tinh. Như vậy phát hiện về sau, cái này hư ảnh liền mặt lộ vẻ vẻ ghen ghét, biểu lộ trầm giọng nói, nhất định là bởi vì hắn luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ đan phủ đao khí. Nhìn thấy man thú tinh tướng đánh tới, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, trực tiếp lấy ra ba đạo đan phủ đao khí hướng man thú tinh tướng đánh tới. Đan phủ đao khí vừa ra, liền hóa thành ba đạo kinh khủng đao mang, dùng thế sét đánh lôi đình chém về phía man thú tinh tướng. Ba đạo đan phủ đao khí phi hành dưới, lập tức hóa thành ba đạo kinh khủng đao khí phong bạo, như là vòi rồng đồng dạng cuốn về phía man thú tinh tướng. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn thấy chém về phía chính mình đan phủ đao khí, man thú tinh tướng khinh thường cười một tiếng, nâng lên nó kia bàn tay khổng lồ, hướng ba đạo đan phủ đao khí vỗ tới. Phanh phanh phanh, đối mặt man thú tinh tướng một chưởng này, ba đạo đao khí trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đoàn cương phong, tiêu tán tại trong thiên địa. Đón lấy, man thú tinh tướng chính là thân thể khẽ động, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân sao gần mà tới. Ba đạo đan phủ đao khí, vậy mà chỉ chặn hắn mấy hơi thời gian, không chịu thua kém. Nhìn thấy ba đạo đan phủ đao khí tại man thú tinh tướng phất tay bị đánh tan, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Man thú tinh tướng thực lực độ mạnh, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem huyền sát thi lôi tế ra, hướng phía kia man thú đánh tới. Dẫn bảo, huyền sát thi lôi nhất bảo, lập tức từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng thi khí, hướng man thú tinh tướng thôn phệ mà đi. Chỉ chốc lát, man thú tinh tướng liền bị huyền sát thi lôi bao vây lại, bị huyền sát thi lôi ăn mòn. Suy suy suy, tại huyền sát thi lôi ăn mòn dưới, man thú tinh tướng lân giáp bên trên lập tức toát ra trận trận khói xanh, phát ra suy suy tiếng vang ra. Chỉ là thú tinh tướng lân giáp quá dày, quá cứng rắn, mặc dù bị huyền sát thi lôi ăn mòn, nhưng không có bị thương tổn quá lớn. Bất quá, đem so sánh với man thú tinh tướng tổn thương, nó trên lưng hư ảnh tình huống tự lộ ra hỏng bét hơn nhiều. A, huyền sát thi khí, tại huyền sát thi khí ăn mòn dưới, man thú tinh tướng trên lưng hư ảnh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói: Tử đồng ma quân, thù này ta khôi nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả. Bị huyền sát thi lôi thôn phệ về sau, man thú tinh tướng hành động nhận lấy không nhỏ trở ngại, tốc độ cũng giảm bớt không ít. Truyền tống chi môn hiện, thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, lách mình tiến vào vòng xoáy quang môn bên trong. Tùy theo, Mạc Thanh Vân thân thể trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất về sau, man thú tinh tướng hai người đuổi theo, thế nhưng là đã không thấy Mạc Thanh Vân bóng dáng. Ghê tởm, thế mà để tiểu tử kia trốn thoát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, Khôi biểu lộ run rẩy, cắn răng nghiến lợi phát ra một đạo phẫn nộ ngữ điệu. Tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực, khó trách sẽ có được Hắc Huyền tán thành. Tại Khôi phát ra phẫn nộ ngữ điệu lúc, man thú lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói: Bất quá, ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn, hắn là trốn không thoát. Lúc này, Khôi mặt lộ vẻ thống khổ, đối man thú tinh tướng lại nói: Đang đuổi tiểu tử kia trước đó, trước thay ta tìm cỗ thân để cho ta đoạt xá. Tốt, man thú tinh tướng nhẹ gật đầu, mang theo Khôi hướng phía nhãn ma vực sâu đi ra ngoài. Bạch, nhãn ma vực sâu bên ngoài, nơi này bỗng nhiên quang mang vừa hiện, từ đó đi ra một thanh niên. Kia man thú tinh tướng thực lực không chịu thua kém, theo truyền tống chi môn bên trong đi ra. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lòng có chút nghĩ mà sợ nói: Cái này man thú tinh tướng ta chưa bao giờ thấy qua, nó vì sao muốn truy sát tại ta giờ khắc này? Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, đối lại trước man thú tinh tướng cử động cảm thấy không hiểu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Cửu Cung biểu lộ hơi đổi, suy đoán nói: Thiếu chủ, man thú tinh sở dĩ truy sát ngươi, phải cùng trên lưng nó hư ảnh có quan hệ. Ta theo kia hư ảnh trên thân cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng trước đó Yến Thu Dương có chút tương tự. Yến Thu Dương nghe xong, Cửu Cung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ chìm mấy phần, ngữ khí lạnh lùng nói: Cái này Yến Thu Dương đúng là cái gieo hỏa, như có cơ hội nhất định muốn diệt trừ hắn. Bất quá, đến lập tức cách khai nhãn, mở mắt, ma vực sâu, miễn cho kia man thú tinh tướng lại đuổi theo. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, cực tốc hướng nhãn ma vực sâu bên ngoài tiến đến. Đảo mắt 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cực tốc đi đường dưới, một thành trì ra trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy trước mắt thành chủ, Mạc Thanh Vân dưới chân tốc độ lập tức lại tăng nhanh mấy phần, cực tốc hướng thành trì tiến đến. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân hướng thành trì tiến đến lúc, một cái mập trắng cùng một cái đen gầy nam tử đem hắn đường đi cản lại. Nếu là Lăng Lạc bốn người ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người này chính là trước đó bị bọn hắn dọa đi Thái Sơn cùng Xấu Hầu. Này, đứng lại cho ta, một tướng Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại. Xấu Hầu biểu lộ quét ngang, Đối Mạc Thanh Vân quát lớn, tiểu tử, muốn sống, liền đem ngươi túi càn khôn giao ra. Nguyên Đan cảnh, nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi hai người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Đối với hai người tu vi hơi kinh ngạc, chân nguyên cảnh trong chiến trường, thế mà xuất hiện nguyên đan cảnh tu vi người. Tình huống như vậy thật sự là quá khác thường. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đối với hai người hỏi, các ngươi là như thế nào tiến vào chân nguyên cảnh chiến trường, chúng ta như thế nào tiến vào chân nguyên cảnh chiến trường, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Sơn cùng Sấu Hầu hai người đều là biểu lộ biến đổi. Hơi không kiên nhẫn nói, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn đem túi càn khôn giao ra, bằng không, cấp bậc trách chúng ta không khách khí. Nghe xong đối phương hai người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đáp lại nói, của ta túi càn khôn, các ngươi còn chưa đủ tư cách cầm. Một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Sấu Hầu liền mặt lộ vẻ khinh thường, liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, cười nhạo nói, tiểu tử, trừ phi trên người của ngươi cũng có đan phủ đao khí, bằng không mà nói, ngươi túi càn khôn hôm nay chúng ta quyết định được. Đan phủ đao khí, nghe được hai người này, nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, cười nhạt nhìn về phía hai người nói, thật đúng là bị các ngươi nói trúng, trên người của ta, xác thực có không ít đan phủ đao khí. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền lấy ra hai đạo đan phủ đao khí, ngoạn vị nhìn về phía Thái Sơn hai người, đan phủ đao khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay đan phủ đao khí, Thái Sơn hai người lập tức biểu lộ co quắp, trong nháy mắt có quất chính mình miệng xúc động, thật sự là miệng quạ đen a, không có việc gì nói đan phủ đao khí làm gì tốt. Đối phương thật sự có đan phủ đao khí, cái này nên làm gì bây giờ, sao tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này làm sao lại cùng bốn tên kia đồng dạng? Đều có được đan phủ đao khí a. Sấu Hầu một mặt phiền muộn, kéo vươn thẳng cái sắc mặt, trong lòng gần như muốn hỏng mất, không ngừng quất chính mình miệng, áo não nói, bảo ngươi miệng tiện, không có việc gì nói cái gì đan phủ đao khí. Sấu Hầu, đừng ngốc thất thần, mau trốn. Nhìn thấy Sấu Hầu cử động, Thái Sơn đối với hắn vứt xuống một câu, liền trực tiếp quay người bỏ chạy mà đi. Ta cùng khác bốn người đồng dạng, trên thân đều có đan phủ đao khí. Nghe xong Sấu Hầu lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói hai người này trong miệng bốn người là Lô huynh bọn hắn, Mãnh Cầm Phá. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, như là một cái diều hâu, lăng không mà lên, hướng Sấu Hầu hai người đuổi theo, mấy cái lao xuống sau đó, Mạc Thanh Vân đi tới Thái Sơn hai người trước người, đem bọn hắn đường đi ngăn trở. Nhị trọng phong chi áo nghĩa, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực, Thái Sơn hai người lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt thương bạch khởi tới, trước mắt gia hỏa này là cái gì quái thai a? Chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, thế mà lĩnh ngộ nhị trọng phong chi áo nghĩa, gia hỏa này thiên phú cũng qua biến thái đi. Đại ca, ngươi xin thương xót, hai người chúng ta đều là người thành thật, không có làm qua chuyện xấu, cầu ngươi thêm vào chúng ta đi. Giờ phút này, Thái Sơn trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, một cái nước mũi một cái nước mắt cầu khẩn, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất. Đúng vậy a, chúng ta thật không có làm chuyện xấu, liền xem như muốn làm chuyện xấu cũng đều là làm việc chưa thỏa mãn a, cầu ngươi thêm vào chúng ta đi. Sấu Hầu đi theo cầu xin tha thứ. Đối với hai người cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mở miệng hỏi, các ngươi mới vừa nói bốn người, có phải hay không? Đúng, đúng, đúng, liền là bốn người bọn họ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Sơn hai người lập tức biểu lộ co lại, biểu lộ thống khổ nói, đại ca, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn a. Ha ha, bọn hắn là bằng hữu ta. Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, bằng hữu. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thái Sơn hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn vẻn vẹn đánh cướp hai lần, mà bị bọn hắn ăn cướp đối tượng lại là cùng một bọn, cũng đều có đan phủ đao khí hộ thân. Bọn hắn cỡ nào cõng vận khí mới có thể gặp được chuyện như vậy a? Các ngươi ở nơi nào gặp được bọn hắn? Mạc Thanh Vân hỏi một câu. Lại nói, nếu như các ngươi trả lời ta hài lòng, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Thái Sơn sau khi nghe, vội vàng trả lời, chúng ta tại Kim Mộc Thành phụ cận gặp phải bọn hắn. Kim Mộc Thành phụ cận. Nghe được hai người trả lời, Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, chợt liền không nói thêm lời, đứng dậy hướng Kim Mộc Thành tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Thái Sơn hai người lập tức biểu lộ buông lỏng, hạ thân có chút lạnh tô tô. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.